Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Chiến Sĩ. Ngươi cơ hội tới. 1. Tam, làm Bạch Ngọc căn cứ người chơi đại quân lao ra không đến 30 cây số thời điểm. Trong dung nham thành liền có đại lượng phi thuyền cất cánh. Quan chỉ huy Phương Lập Nham liền được tin tức, ma tộc tướng quân Côn Đức từ bỏ dung nham thành, chủ động rút lui. Phương Lập Nham váng đầu choáng. Hắn nhất định không thể tin được thắng lợi sẽ đến dễ dàng như vậy. Khóc thét trong hạp cốc, 17 cái ảnh võ sĩ còn đang đợi tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhận được đến từ Côn Đức một cái mệnh lệnh sau cùng. Vinh quang đi, cái gọi là vinh quang là xuôi tai thuyết pháp. Khó nghe một số thuyết pháp, liền là tự sát đi. Ảnh võ sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ đầu đến cuối không có người tự sát. Trầm mặc 3 giây sau, một cái ảnh võ sĩ đạo, cho dù là chết, cũng nhất định phải là chết trận. Chúng ta xông lên đi. Nói xong, cái này nói chuyện ảnh võ sĩ liền hướng khóc thét hẻm núi lối ra vọt tới. Ngay tại hắn vừa bước ra hẻm núi trong nháy mắt, một bóng xanh lấp lóe mà đến, là chặn đường tại địa điểm lối ra Độc Cô Kiếm Thần Hào. Cái này ảnh võ sĩ giơ lên trái cơ cánh tay, đối với cái này lam ảnh phóng ra năng lượng nỏ, đồng thời tay phải hắn chỉ thủ trước đâm, toàn lực phát ra công kích, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự. Nhưng càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, đối mặt dạng này công kích, đối diện Độc Cô Kiếm Thần Hào như cũ không tránh không lùi, bay thẳng mà lên. Đối mặt năng lượng tên nỏ, hắn lại trực tiếp huy động tràn ngập cao năng khắc kim kiếm đón đỡ. Trương Viễn sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ảnh võ sĩ năng lượng tên nỏ ảnh hưởng khuynh hướng quấy nhiễu cùng đả thương địch thủ, uy lực lại là đồng dạng. Sử dụng một số kỹ xảo, hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm đón đỡ. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, từng nhánh năng lượng mũi tên đâm vào khắc kim kiếm lên, tuôn ra một đoàn có một đoàn màu tím nhạt sóng xung kích. Mỗi nổ ra một đoàn sóng xung kích thời điểm, Trương Viễn thao tác số lượng liền sẽ lên cao một đoạn. Điều chỉnh cơ giáp động lực phân phối, điều chỉnh cơ giáp cân bằng, điều chỉnh cơ giáp tiến lên tư thái, cái này hàng loạt nội tại thao tác biểu hiện bên ngoài liền là Độc Cô Kiếm khách cơ hồ hoàn toàn không thấy năng lượng mũi tên bộc phát to lớn lực trùng kích. Độc Cô Kiếm Thần Hào cứ như vậy chính diện đón mãnh liệt hỏa lực, gần như dã man địa hướng phía trước điên cuồng xông. Cơ thần, livestream thời gian người xem kích tình tùy tiện liền bị Độc Cô Kiếm Thần Hào cuồng bạo cơ động cho đốt lên. Cái gì gọi là kiếm thần? Kiếm thần liền là bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, ta dù sao liền là mạnh hơn ngươi. Kiếm thần cái này bạo tính tình cũng là không có người nào. Ta đoán chừng ma tộc thích khách đều muốn hỏng mất. Mụ mụ, có quái thúc thúc ngăn đón không cho về nhà, lão tử hoàn toàn phục cay. Từ hôm nay trở đi, ta chính là kiếm thần fan cuồng. Xông lên phía trước nhất ảnh võ sĩ đã tiếp cận hỏng mất. Đối phương phong cách chiến đấu để hắn cảm nhận được một cỗ gần như ngạt thở áp lực. Dù là hắn đã đánh bạc tất cả cùng đối phương liều mạng, lúc này trong lòng vẫn như cũ không tự chủ được sinh ra một cỗ tránh lui khiếp đảm tâm ý. Đối phương cơ giáp công kích mạnh mẽ, chi dã man, hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Dang, GG tương đương, chủy thủ trực tiếp bị trọng kiếm chém địa bay ra ngoài. Vụt tương đương, cơ giáp lại bị trọng kiếm một chém hai đoạn. Theo sát lấy, Độc Cô Kiếm Thần Hào thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận huyễn ảnh. Cơ động bộ pháp, huyễn ảnh mê tung tích. Cái này cơ động tránh thoát đến tiếp sau ảnh võ sĩ phát ra mấy đạo năng lượng nỏ. Độc Cô Kiếm Thần lại một lần nữa đứng lại. Xuất kiếm, bạch viên kiếm pháp, bạch viên hiến quả, vụt tương đương, theo sát phía sau một đài ảnh võ sĩ lại bị đâm bạo. Sau đó Độc Cô Kiếm Thần Hào lại đi bên cạnh rời nửa bước. Lần nữa tránh thoát hầu như phát năng lượng nỏ. Chờ công kích xuất hiện một tia khoảng cách sau, lại ra một kiếm, cơ động kiếm thuật, trảm nguyệt, thứ ba đài ảnh võ sĩ bị bạo. Mỗi một loại cơ giáp đều có bản thân ưu điểm và khuyết điểm. Mỗi một cái ảnh võ sĩ đều rất mạnh. chỉ ít đạt tới cuồng bạo trung đoạn. Nhưng bọn họ đều là thích khách cơ giáp. Tốc độ nhanh, ẩn nấp năng lực cường. Một khi đánh lén chiến cuộc tiên cơ, cũng hình thành hợp kích. Cuồng bạo cấp bên trong mạnh hơn đối thủ đều có thể chinh phục. Nhưng tương tự, vì chiếu cố tốc độ, bọn hắn cầm vũ khí đều tương đối nhẹ nhàng mau lẹ. Bọn hắn hộ giáp cũng thiên bạc yếu. Tại đối kháng chính diện bên trong lực công kích liền phi thường chưa đủ. Hiện tại, độc cô kiếm thần hào mượn nhờ địa hình cùng tinh linh ưu thế. Đem ảnh võ sĩ ưu thế hoàn toàn bóp chết. Đem đối phương thế yếu hoàn toàn bạo lộ ra. Đồng thời, độc cô kiếm thần hào là công kích chiến sĩ cơ giáp. Cầm trong tay 4.8m dài khắc vàng trọng kiếm. Chính diện sức chiến đấu chính là công kích chiến sĩ cơ giáp ưu thế. Lấy ưu thế đối với thế yếu, liền tạo thành Trương Viễn hiện tại gần như vậy hồ nghiền ép cục diện. Giống nhau trước đó ảnh võ sĩ lấy bản thân ưu thế nghiền ép địa cầu phương những cường giả khác. Hoàn toàn đánh đối thủ nửa điểm tính tình đều không có. Đây không phải cơ giáp thao tác bên trên kém cách, mà là chiến thuật lên nghiền ép. Trên thực tế, lúc này nếu như đổi thành Thiên Huyền kiếm khách, lại hoặc là Bạch Đế chạm tại Trương Viễn vị trí này, cũng có thể đánh thành không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng chiến trường không để cho giả thiết. Livestream gian người xem cùng trên chiến trường hắc ám thăm dò các người chơi nhìn thấy liền là Thiên Huyền kiếm khách bọn người bị ảnh võ sĩ đánh nổ. Mà Đãng Ma kiếm khách đến một lần, đã đem trước đó tứ tung không muốn ảnh các võ sĩ đánh nửa điểm tính tình đều không có. Chênh lệch này liền lớn đi. Trước đó ta nhìn thấy Thiên Huyền kiếm khách những người này cơ động kiếm thuật. Ta cảm thấy phi thường kinh diễm. Coi là kiếm thần cũng là trình độ này. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta là mắt mù. Kiếm khách chỉ là kiếm khách. Kiếm thần liền là kiếm thần. Không có gì để nói nhiều. Chiến tích nói rõ tất cả. Ta quỳ á. 15 giây sau, khóc thét hẻm núi chiến đấu kết thúc. 17 cái ảnh võ sĩ tất cả đều thành độc cô kiếm thần hào dưới kiếm chi quỷ. Những này ảnh võ sĩ dùng tính mạng của mình thành tựu kiếm thần uy danh. Giết sạch ảnh võ sĩ sau, Trương Viễn thu hồi kiếm. Hai đài cơ cánh tay ôm ngực, nhưng người dựa vào lấy vách núi đứng. Kiên nhẫn chờ lấy địa cầu đại quân đạt tới. Thông tin che đậy bị giải trừ. Bạch Đế âm thanh vang lên. Đãng Ma, tiểu tử ngươi trung thực nói với ta. Ngươi là thế nào phát hiện những này ảnh võ sĩ? Bạch Đế ánh mắt tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Hắn liếc thấy rõ ràng. Trương Viễn có thể đánh ra dạng này chiến tích. Mấu chốt nhất một điểm liền là hắn có thể khám phá ảnh võ sĩ tiềm hành. Ưu thế này đầy đủ để cho người ta tùy tiện lật bàn. Lần này đi tinh hải hành lang mạo hiểm. Được một số đồ tốt. Hắc hắc. Người cái tên này lần này nghiêu nổ tung. Lần này chiến thần vinh quang xưng hào không nghi ngờ là ngươi. Không tin ngươi đi nhìn diễn đàn dự đoán bản. Ngươi số phiếu đã tăng đến hạng 2 Thiên Huyền kiếm khách 5 lần. Hắc hắc, Trương Viễn trong lòng cũng rất tự đắc. Cũng không phải đắc ý bản thân chiến tích. Mà là hắn phát hiện theo thân thể của mình tố chất cùng tâm thần cường độ không ngừng lên cao. Hắn cơ động kiếm thuật lại có một số đột phá. Trước kia, hắn cho dù có tinh linh trợ giúp, coi như có thể đánh bại ảnh võ sĩ, cũng tuyệt đối không có cách nào làm đến hôm nay dễ dàng như vậy. Càng không khả năng như hôm nay dạng này, diệt sạch đối thủ. Nhưng từ khi hắn đem tinh thần xông vào phần tay hợp cốc huyệt khiếu về sau, hắn kiếm thuật liền rõ ràng xuất hiện tiến bộ. Loại kia tinh vi đến cực điểm điều khiển cảm giác mỹ diệu địa giống như sa mạc lữ nhân uống một chén cam tuyền. Thiên Huyền kiếm khách âm thanh cũng vang lên. Âm thanh vẫn như cũ rất nhạt. Trương Viễn, người cơ động kiếm thuật lại có tăng lên. Trương Viễn thẳng thắn, nhãn lực không tệ, thật có chút nho nhỏ đột phá. Lưu Huyền Phong hỏi, luyện thế nào? Âu, ta sẽ không lấy không ngươi cơ mật. Nếu như ngươi nguyện ý cho, ta cũng nguyện ý chia sẻ ta lưu ra lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tất cả tinh túy. Lời này vừa ra, Trương Viễn lập tức tâm động. Địa cầu tất cả cơ động kiếm pháp bên trong, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tuyệt đối có thể xếp trước 3. Cái này kiếm pháp vô cùng khó luyện, cần điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nhưng nếu như chân chính được tinh túy, luyện đến đại thành, cái kia chính là đại đạo đơn giản nhất. Trọng kiếm vô phong, đảm nhiệm địch thiên biến vạn hóa, ta tự một kiếm phá chi. Trên chiến trường hoàn toàn là gần như vô địch tồn tại. Kiếp trước Lưu Huyền Phong liền đã chứng minh điểm ấy. Địa cầu tinh diệu chín đế bên trong, đơn thuần kiếm thuật, hắn không nghi ngờ xếp số 1. Mỗi lần hắn trên chiến trường, cùng ma tộc tướng quân quyết đấu, kỳ biểu hiện cũng là nhẹ nhõm mà thong dong. Cho dù là bởi vì cơ giáp tính năng thế yếu mà không địch lại đối thủ, hắn cũng có thể thong dong trở ra. Phiêu giật địa cùng tiên người tựa như, Trương Viễn học tập lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm là Lưu gia chia sẻ cho quân đội phiên bản đơn giản. Hóa bản, mặc dù nhập môn cánh cửa kém, nhưng luyện đến vô cùng chỗ. Uy lực của nó cùng nguyên bản không nghi ngờ không cách nào so sánh được. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra, bí pháp ngược lại là có. Bất quá một cái giá lớn rất lớn, liền sợ ngươi dùng không nổi. Ngươi nói cái gì một cái giá lớn? Cần thanh tâm thạch, càng nhiều càng tốt. Tê tương đương, Lưu Huyền Phong trợn mắt há mồm. Thứ này là chiến lược tài nguyên. Nghe nói liên bang địa cầu trước mắt cũng liền không đến 5 kg tồn lượng. Trương Viễn đương nhiên, biết rõ thứ này một cái giá lớn đại. Hắn lần gần đây nhất đạt được thanh tâm thạch vẫn là dùng tận thế cấp cường giả Hán Phất Lý đổi lấy. Đây, vậy ta liền không có biện pháp. Người chờ, ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp. Lưu Huyền Phong cắn răng nói, vì có cao hơn đột phá, hắn chuẩn bị liều mạng. Thiên Huyền kiếm khách cúp máy thông tin không lâu về sau, Trương Viễn lại nhận được Bạch Ngọc căn cứ quan chỉ huy Phương Lập Nham thông cáo. Dung Nham thành ma tộc quân coi giữ đã rút lui. Trương Viễn nghe khẽ giật mình, lập tức lại giật mình, vẫn là cùng ở tiền thế. Côn đức tính nết so Dili Buddha kém nhiều, mặc dù có thiên phú, nhưng hắn tâm tính lại không đủ cứng cỏi. Vừa gặp phải khó khăn liền dễ dàng từ bỏ. Trương Viễn hỏi, bọn hắn lui hướng Thủ Dương Tinh rồi. Từ trước mắt nhận được tin tức nhìn là như thế này. Phương Lập Nham gật đầu. Tất nhiên Côn Đức trực tiếp liền bị hù chạy. Cái kia trận chiến đấu này cơ vốn là không có gì độ khó. Loại này không có khiêu chiến chiến đấu, Trương Viễn đều chẳng muốn tham gia. Hắn trực tiếp chọn lựa trò chơi tự động trở về tuyển hạng. Đem độc cô kiếm thần hào giao cho hệ thống ủy trị sau, liền trực tiếp cắt ra trò chơi kết nối, cắt ra khoang giả lập sau, kiểm tra một hồi đội viên tình huống, phát hiện bọn hắn cơ giáp còn đang gửi danh sách bên trong. Trương Viễn nhân tiện nói, thứ nhất tinh liên sau cùng quyết chiến sẽ ở Thủ Dương Tinh phát sinh. Tất cả đều hủy bỏ trước mắt cơ giáp gửi, đổi hướng Thủ Dương Tinh. Là, đội trưởng. Kiếm thần tiểu đội viên cùng kêu lên đáp, nhao nhao bắt đầu thao tác. Trương Viễn nhưng không có lựa chọn đem độc cô kiếm thần hào gửi hướng Thủ Dương Tinh. Thủ Dương Tinh là thứ nhất tinh liên chiến trường chính, có tận thế cấp cường giả Denver tọa trấn, cường giả càng là nhiều vô số kể, ma tộc chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Hắn chiến tranh độ chấn động vượt quá tưởng tượng, hắn cần càng mạnh càng thêm đáng tin cơ giáp. Nghĩ như vậy, Trương Viễn rời đi khoang giả lập, hướng tân tinh hào cơ giáp sửa chữa khu đi đến. Hắn chết thiên sứ hào chính ở chỗ này. Đài cơ giáp này mặc dù cũng là cuồng bạo thượng đoạn, nhưng toàn thân bộ kiện cũng là ma tộc xuất phẩm, so độc cô kiếm thần hào cường đại chỉ ít gấp đôi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn còn muốn nhìn xem Tống Thiên Chiết có không có năng lực tăng thêm một bước tử vong thiên sứ lực lượng. Không nghĩ tới, hắn đang đi đến một nửa thời điểm, tinh linh âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên. Chiến sĩ, ngươi cơ hội tới. Trương Viễn nhất thời không có kịp phản ứng. Cơ hội gì? Nhanh như vậy liền quên cái kia xinh đẹp nữ sát thủ sao? Tinh linh cười hỏi, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.